Chào các bạn đang nghe chuyện Kế hoạch độc chiếm của cô vợ gà thay của tác giả Nhiếp Phong Luân. Nguồn thích đọc truyện, tập 44. Tốc độ của Nghiêm Nặc đúng là nhanh thật, hình như chạy tới cùng lúc khi Tần Nguyệt tới nơi nhận nuôi chó. Tần Nguyệt xuống xe thì thấy xe của Nghiêm Nặc, cô ngạc nhiên, cô không nghĩ là mình sẽ gặp Nghiêm Nặc ở đây. Cô muốn qua chào hỏi nhưng không biết nói gì, chỉ có thể đứng tại chỗ ngơ ngác nhìn Nghiêm Nặc đang ngồi trong xe thể thao vẫn không nhúc nhích. Phan Phan xuống xe, nhắc Tần Lục Nguyệt. Lục Nguyệt, tới giúp tớ một tay, nâng cái này xuống. À được, lúc này Tần Lục Nguyệt mới sốc lại tinh thần, xoay người đi giúp Phan Phan lấy hai cái giỏ xuống. Người phụ trách nhận nuôi chó đã ra, vừa mới ra khỏi cửa thì hôm nay mặt trời đã mọc đằng Tây sao? Nhiều xe hơi như vậy, còn có các cô xinh đẹp. Phan Phan và Tần Lục Nguyệt đem xác của chó mẹ và bầy chó con để trước mặt người phụ trách nói. Chó mẹ đã qua đời, chúng tôi cũng không xử lý tốt được, bèn mang đến đây luôn. Còn chó con thì còn rất nhỏ, để bên ngoài sẽ bị chết đói, nên chúng tôi cũng đưa nó đến đây. Người phụ trách ngồi xổm xuống nhìn một chút, khó xử nói. Hai cô à, tôi không phải từ chối, nhưng mà giống chó này. Sao vậy? Tần Lục Nguyệt hỏi. Không phải các người làm từ thiện sao, không lẽ còn phân biệt giống loài à? Phan Phan cũng cau mày nói. Đúng đó, không phải nơi thu nhận chó hoang sao, chẳng lẽ còn phân biệt giống? Đúng là như vậy, người phụ trách nói. Chỗ chúng tôi nhận nuôi chó, nhưng mà bây giờ số lượng đã rất đông, vì để tiết kiệm chi phí nên chúng tôi đã giảm 3 bữa ăn còn 2 bữa. Nếu cứ như vậy đã không chống đỡ được bao lâu rồi. Chỗ này sẽ có vài người đến nhận nuôi chó con, nhưng đều nhìn vào giống và màu lông đẹp. Loại mà hai người đưa tới, nuôi tới lớn cũng không có người muốn nhận. Cho nên, Tần Lục Nguyệt và Phan Phan trưởng mắt, hai người không biết là còn nhiều thứ như vậy. Ở phía sau, Nghiêm Nặc bỗng nhiên từ trên xe bước xuống, đứng ở trước mặt người phụ trách ngạo nghễ nói. Cô muốn bao nhiêu tiền thì mới chịu thu. Người phụ trách còn chưa mở miệng, Nghiêm Nặc đã trực tiếp vỗ tay, gọi bảo vệ trực tiếp mang cuốn chi phiếu ra đây. Nghiêm Nặc lấy viết, sau đó xé ra một tấm séc, đưa cho người phụ trách, 10 vạn, thu hay không? Người phụ trách thấy cô đưa nhiều tiền như vậy, quá đỗi vui mừng, nhanh chóng nhận lấy chi phiếu, gật đầu như dã tỏi. Thu chứ, đa tạ đại tiểu thư đã làm từ thiện. Nghiêm Nặc cũng không đáp lại người phụ trách, mà nhìn về phía Tần Lục Nguyệt và Phan Phan. Lúc ánh mắt rơi vào Tần Lục Nguyệt, hiện lên phần u buồn. Nghiêm Nặc cũng không nói gì, xoay người rời đi. Tần Lục Nguyệt theo thói quen đuổi theo hai muốn bắt cô lại, nhưng sau đó lại nặng nề thu tay về. Nghiêm Nặc thở hổn hển lên xe, sau đó cũng không nhìn Tần Lục Nguyệt nữa, bèn lái xe rời đi. Chờ bọn họ rời đi, Phan Phan mới nói, trời ạ, đúng là ghen tị thật. Tần Lục Nguyệt không nói gì, chỉ thở dài một hơi. Phan Phan vỗ tay nói, được rồi, mọi chuyện đã giải quyết xong, chúng ta về thôi. Tần Lục Nguyệt cũng thở dài một hơi, được, chúng ta về thôi. Phan Phan vẫy tay với Tần Lục Nguyệt. Lúc này Tần Lục Nguyệt mới xoay người lên xe, lái xe rời đi. Đợi Tần Lục Nguyệt rời đi, Phan Phan gọi điện cho Thương Các. Alo, cách này cuối cùng cũng có được không vậy? Anh không thấy đâu, ánh mắt của đại tiểu thư nhà họ Nghiêm u oán lắm, hình như tới đây bắt giàn vậy, tôi thật sự rất sợ đó. Thương Các hồi hộp hỏi, vậy chuyện của các cô ấy sao rồi? Không có, Phan Phan bất đắc dĩ vuốt tai nói. Hai người cứ nhìn đối phương, nhưng lại không ai nói lời nào. Hai, việc này cuối cùng có được hay không đây? Tuy là tôi cũng đẹp như hoa, nhưng mà hai người kia cũng không kém gì. Tôi không có cách nào sử dụng chiêu mỹ nhân kế này được. Cô ít phí lời đi, tôi lập tức qua đây. Cô tìm chỗ đi. Thương Các nói trong điện thoại, tôi có việc cần gặp mặt cô nói. Phan Phan suy nghĩ, liền tìm chỗ, hai người cùng chạy qua đó. Thương Các đến sớm hơn một chút, chỗ đó cách xa Phan Phan nên cô qua chậm xíu. Vừa chạm mắt Thương Các bắt đầu nhanh miệng. Trời ơi, mới có mấy ngày không gặp, cô lại đẹp lên 5 cân à? Phan Phan nhìn không được chừng mắt nhìn, cố kiềm nén để không lấy cái ấm trà ụp lên đầu anh ta nói. Cũng là anh, khen người khác đẹp đều là dùng cân để nói. Đó là bởi vì vẻ đẹp của cô đã béo lên 5 cân rồi. Thương Các đắc ý chỉ vào hai mắt của mình nói. Ánh mắt này của tôi có hỏa nhãn kim tinh đó. Ghê thật, Phan Phan nhìn không được châm chọc nói. Tôi chỉ là ăn cơm nhiều hơn một chút mà thôi. Thường Các cười ha ha nói. Đến đây, cho cô xem một chút thành quả hôm nay. Phan Phan kéo ghế ra ngồi xuống, lấy cái gối để lên bụng. Một tay chống cằm, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Nói đi, anh nhắn tôi về đây làm gì? Hôm nay tôi đã nhìn được quan hệ của Tần Lục Nguyệt và Nghiêm Nặc. Không phải như anh nói lúc đầu đâu. Còn nói quan hệ giữa hai người đó căng thẳng lắm rồi. Hài hước thật. Căng thẳng mà Nghiêm Nặc không nói hai lời, đã thay Tần Lục Nguyệt giải quyết xong vấn đề rồi. Là ý gì đây? May mà tôi biết Nghiêm Nặc là gái thẳng, hay nói cách khác là tôi cảm thấy quan hệ của hai người họ như yêu nhau vậy. Thật sự là tôi không có ý gì, nhưng mà nếu như mấy cô trên đời này đều có tình bạn như hai người họ, thì đàn ông các người tính là gì? Các người sẽ thành dư thừa đó, có biết không? Bây giờ chúng ta không nói chuyện này. Thường Các hơi ngượng ngùng giải thích nói, quan hệ của Tiểu Lục Nguyệt và Tiểu Nặc đúng là không phải bạn bình thường, có nguyên nhân bên trong cả. Tôi kêu cô ta đây chính là muốn nói với cô chuyện đó. Sau đó Thường Các bèn nói mối quan hệ giữa chuyện hư hỏng của đứa con gái nhà họ Nê, quan hệ giữa Nê Ca và bệnh tim của Nghiêm Nặc, kể cả chuyện nan giải gần đây giữa Tiểu Lục Nguyệt và Nghiêm Nặc cũng kể hết cho Phan Phan nghe. Sau khi Phan Phan nghe xong, hít hai hơi nói, chuyện khoa trương như vậy không viết thành tiểu thuyết cũng quá đáng tiếc rồi. Bây giờ trái lại tôi có thể hiểu được biểu cảm và ánh mắt của cô ta lúc đó rồi, một kiểu u ám. Nhưng nếu mà có chuyện như vậy cũng không lạ gì lắm. Thường Các nói, đúng vậy, cho nên chuyện này chỉ có thể mời cô thôi. Phan Phan hơi chu miệng nói, bây giờ tôi có ý nghĩa tồn tại rồi, ngoại trừ có thể tác động đến Nghiêm Nặc ra thì cũng không có tác dụng gì hết. Nói chuyện này có thể dùng được không? Coi ngựa chết như ngựa sống mà chữa. Thường Các ngựa vào ghế sofa, thở dài một tiếng nói, cô không tận mắt chứng kiến hai người kia cãi nhau đâu, thật sự nghe mà ai cũng phải rơi lệ, thương tâm đó. Tiểu Lục Nguyệt vì cứu Tiểu Nặc, nếu chết đẩy Tiểu Nặc ra, trái tim của tôi cũng sắp bay ra ngoài rồi. May mà có ông trời phù hộ, Tiểu Lục Nguyệt không bị gì cả. Nói cách khác, Tiểu Nặc phỏng chừng. Hầy, không nói nữa. Cơ mà Phan Phan, đã đâu rồi tôi không gặp cô cũng không nhớ tôi sao? Phan Phan cũng không ngẩng đầu lên trả lời. Nhớ anh để làm gì? Nhớ anh là công tử phong lưu chơi đùa với mấy cô nhóc sao? Phan Phan, cô nói như vậy tôi sẽ đau lòng chết mất. Thường Các làm bộ mặt tây thi ôm ngực. Tôi yêu cô như thế, cô nỡ lòng nào? Tin anh mới là nạ. Phan Phan trợn trắng mắt nói, tôi quen biết anh nhiều năm như vậy, tôi còn không hiểu được cái đức hạnh của anh sao? Hầy, vẫn còn yêu tôi? Anh yêu năng lực ngoài khoa tim của tôi sao? Không cần nói như vậy, đáng ghét, em không cần phải đả kích người ta như vậy đâu. Thật sự tôi hiểu ánh trăng, nhưng ánh trăng không hiểu lòng tôi. Thường Các lập tức giả bộ đau thương nói, mấy cô gái đó đều có bóng hình của em vẫn không hiểu lòng tôi sao? Từ trên người các cô ấy đều có sự tồn tại của em, nhưng mà càng về sau tôi liền phát hiện ra mấy cô ấy vĩnh viễn không thay thế được em, cho nên tôi chia tay lâu rồi, nên là người tôi yêu nhất chính là em. Thôi được rồi, nói thêm gì nữa tôi sẽ ói ra mất. Phan Phan lập tức chắp tay lại làm tư thế cầu xin, tôi từ xa về đây để giúp đỡ anh tha cho tôi được không? Anh nhanh đi tán gái đi, đừng làm phiền tôi nữa. Được rồi, còn chuyện gì nữa không? Không thì tôi đi đây, không có chuyện gì thì đừng làm phiền tôi. Ngược lại tôi cảm thấy Tần Lục Nguyệt còn thú vị hơn anh nhiều, tôi thà ở cùng người đẹp còn hơn ở đây với anh. Nói xong Phan Phan vội vàng xoay người rời đi, không có chút quyến luyến nào. Thường Các thấy bóng lưng của Phan Phan rời đi, khóe miệng cong lên, sự bất cần trên mặt cũng thù lại, nhẹ nhàng mở miệng lẩm bẩm nói, Phan Phan, em thờ ơ với anh như vậy sao? Anh không tin em thực sự thờ ơ. Anh chưa từng nói những lời như vậy với những cô gái khác, chỉ như vậy mới có một mình em thôi. Những người phụ nữ đó tự mình tìm tới, không phải anh đi tìm, mà anh cũng không có tình cảm với mấy cô đó, sớm muộn gì em cũng sẽ biết thôi. Thường Các thở dài đứng dậy rời khỏi nơi đây. Trên bàn trà, hai chén trà vẫn còn nóng, khói bay nợn nờ. Tần Nguyệt về đến biệt viện Tây Trang, trông thấy Tông Minh Hạo và Tông Minh Trạch đều ở đây. Cô hơi chần chừ đứng ngay cửa, không muốn quấy rầy bọn họ nói chuyện. Nhưng mà ánh mắt của Tông Minh Trạch nhìn thấy Tần Nguyệt đứng ở cửa, nói, chị về rồi sao? Tần Nguyệt chỉ có thể đi vào, gật đầu nói, chị vừa mới về, mọi người cứ nói chuyện đi, chị đi lên lầu. Tông Minh Hạo gọi Tần Nguyệt lại, Lục Nguyệt, em chờ một chút, chuyện tụi anh nói liên quan đến em. Tần Lục Nguyệt ngẩn người, chuyện gì vậy? Tông Minh Hạo vẫy tay, Tần Lục Nguyệt thuận thế ngồi kế bên Tông Minh Hạo, nghe bọn họ nói chuyện. Tông Minh Hạo mở miệng nói, vừa nãy anh với Minh Trạch nói đến lúc ở nhà họ Nghiêm, có người lái xe đụng em ở đường đó, cực kỳ giống với người đụng xe ba mẹ em. Em nói xem, có phải cùng một người, cùng một tổ chức nhận nhiệm vụ hay không? Trong giây phút đó, lưng Tần Lục Nguyệt thẳng lên, lấy hai tấm hình lên so sánh, liền nói, đúng là rất giống, con đường này, hai người che một chút. Nói xong, Tần Lục Nguyệt vội vàng đứng dậy đi lên phòng, lấy máy tính của mình ra, sau đó bật đoạn video tai nạn năm đó của bà mẹ, lại xem lại video này kỹ nữa một lần nữa. Sau khi so sánh xong, càng thêm kiên định hai nhóm người này có cùng thủ đoạn. Tông Minh Hạo nhíu mày nói, nhà họ Nghiêm đã đi điều tra các tổ chức sát thủ rồi. Chúng ta nên tập trung điều tra cái này. Sớm muộn gì cũng phải khai trừ cái tổ chức này. Bọn họ đã sát hại cha mẹ vợ của anh. Món nợ này nên tính được rồi. Tống Minh Trạch thở dài một tiếng. Sát sinh vốn dĩ không phải là chuyện anh muốn, nhưng mà anh lại không thể ngăn cản anh trai mình được. Tần Nguyệt xem lại video tai nạn của ba mẹ mình, lại không kiềm được xúc động. Tổ chức đó lại xuất hiện một lần nữa, đương nhiên là Tần Nguyệt sẽ không buông tha bọn họ dễ dàng rồi. Báo thù cho ba mẹ, chỉ cần còn người nhà họ Tần, tổ chức đó sẽ không xong đâu. Tống Minh Hạo lại nói, nếu như muốn nhổ cỏ nhổ tận gốc cái tổ chức đó, thì cần phải có thời gian chuẩn bị. Lục Nguyệt, đừng gấp, cho anh thời gian. Một lần nhổ cỏ, nhổ tận gốc, nếu không sẽ để lại hậu hoạn về sau. Một khi bọn họ bị dồn vào đường cùng, chắc chắn họ sẽ đụng đến người nhà của chúng ta. Dù sao người nhà của chúng ta đều là người bình thường, mà đối phương là sát thủ chuyên nghiệp, nên chúng ta phải lưu tâm phòng bị. Nếu không chúng ta sẽ bị thiệt. Đây chính là nguyên nhân mà bây giờ anh vẫn không muốn xuống tay. Nghe Tống Minh Hạo giải thích, Tần Nguyệt gật đầu. Em hiểu rồi. Anh sợ em sốt ruột. Em yên tâm, thù này anh nhất định sẽ báo. Tống Minh Hạo nói tiếp. Còn nữa, chuyện này tạm thời đừng để nổ ra ngoài. Càng ít người biết càng tốt. Tốt nhất là chỉ ba người chúng ta biết thôi. Tần Nguyệt gật đầu. Minh Trạch nói, may mà không gặp chuyện gì. Nếu không nghe thì, nếu không thì cho dù phải trả cái giá đắt thì bọn họ cũng phải đền mạng. Giọng của Tống Minh Hạo bỗng nhiên lạnh khốc. Dám đụng đến người của anh, đúng là không muốn sống nữa. Sau khi thảo luận xong chuyện này, Tiểu Triệu vội vã đi từ bên ngoài vào nói, Tổng Giám Đốc, đây là thư từ bộ phận nước ngoài gửi đến, Chủ tịch yêu cầu xử lý gấp. Được rồi, tôi đã biết. Tống Minh Hạo gật đầu, quay đầu nhìn Tần Nguyệt. Chút nữa em đưa Minh Trạch về, anh đi trước. Ừ, Tần Nguyệt gật đầu, đứng dậy tiễn Tống Minh Hạo. Chờ bọn họ đi, Tần Nguyệt quay lại nhìn Tống Minh Trạch. Chị không ngờ là em lại tới đây, trước kia em rất ít tới. Ừ, Tống Minh Trạch mỉm cười gật đầu. Dù sao em cũng muốn tới một chút, dù sao cũng là nhà của anh với chị. Lúc hai người kết hôn, bà nội đã cho hai người cái trang tây này. Vô dĩ là muốn cho hai người không gian yên tĩnh, kết quả là hai người thích sự yên tĩnh này. Nhà lớn bên kia chỉ có em với bà nội, lạnh lẽo nhạt nhẽo, bà mẹ cũng ít khi về nhà. Hai người cũng vậy. Trước kia không biết nhà mình quạnh quẽ, thế mà bây giờ đã có cảm giác đó rồi. Ừ, Tần Nguyệt không biết nói gì. Chị đã nói chuyện với bà nội, em muốn chuyển ra ngoài. Tống Minh Trạch nói, em thích đi nhiều chùa chiền khác nhau, yên tĩnh niệm kinh, cho nên chuyển ra ngoài là tiện nhất. Tần Nguyệt hỏi, vậy bà nội đồng ý rồi sao? Nhưng mà bà nội sẽ không yên lòng đó. Em không còn là Tống Minh Trạch của lúc trước rồi, lại nói trong nhà chuẩn bị cho em nhiều người giúp việc với vệ sĩ như vậy, có gì mà không yên tâm nữa. Tống Minh Trạch tự giễu mình nói, em cảm thấy mình sắp trở thành đứa trẻ đần độn rồi. Em với bà nội nói chuyện rất nhiều, cuối cùng bà cũng đồng ý rồi. Nhưng mà điều kiện là không cho em ở quá xa, cho nên em định ở Trang Đông biệt viện, cách Trang Tây biệt viện của hai người cũng không xa, chỉ chạy xe nửa tiếng. Tần Nguyệt kinh ngạc hỏi, còn có Trang Đông biệt viện? Có chứ, chị không nghĩ là nhà họ Tông chỉ có một căn biệt viện chứ. Tống Minh Trạch cười nói, nhà họ Tông ở thành phố Quỳ có 4 căn biệt viện. Một là nhà cũ, lấy theo hình ngôi sao năm cánh, để nhà lớn ở trung tâm. Còn 4 căn biệt viện là Trang Tây, Trang Đông, Trang Bắc với Trang Nam, là 4 căn đơn độc. Vị trí tùy ý, nhưng cũng thuộc về hệ thống kiến trúc của nhà họ Tông. Còn mấy căn biệt thự khác thì không tính gì cả, chỉ có nhà lớn và 4 căn biệt viện là thuộc một chủ thể. Tần Nguyệt nhịn không được há hốc miệng. Được rồi, đúng là cô không chú ý đến chuyện này. Nhưng mà với tài lực và địa vị của nhà họ Tông, có nhiều trang tây như vậy, nhưng cũng được kiểm kê rõ ràng mọi chuyện. Nhưng sau đó nghĩ lại vẫn cảm thấy sợ. Em vừa nói hình ngôi sao năm cánh, vậy vẫn còn một cạnh. Tần Nguyệt tò mò hỏi, vậy cạnh đó là gì vậy? Là đại viện nhà tổ của nhà họ Tông đó. Tống Minh Trạch cười một tiếng, chắc lẽ chị quên là nhà họ Tông từ đường riêng sao? Lúc này Tần Nguyệt mới phản ứng kịp, cười nói, là chị quên mất. Đang nói chuyện, điện thoại của Tần Nguyệt vang lên. Tần Nguyệt vừa thấy số, lập tức nghe điện thoại. Alo, em nghe thầy ơi, có chuyện gì sao? Người thầy gọi tới là thầy giáo dạy lớp cắm hoa, một người hơi giống phụ nữ. Ông thật sự là hơi còng xíu, lúc nằm hoa lan chỉ lại rất giống. Tần Nguyệt cũng không hiểu được, mỗi lần nhìn ông thì ánh mắt như con gái, cuối cùng cũng không biết là như thế nào. Trong điện thoại truyền đến giọng nói ngọt ngào của thầy giáo. Cô Tần, là như vậy. Trường mình vừa mới nhận được một thiệp mời thi đấu giao hữu, nên cũng muốn thi với trường khác một lần. Ừ, Vậy thì cứ thi đi. Tần Nguyệt không hiểu cú điện thoại này có ý nghĩa gì. Hay ra bây giờ còn đâu thời gian đào tạo học trò nữa. Tôi thấy gia cảnh của em có hậu đãi, cho nên tới lớp học cắm hoa cũng chỉ là giết thời gian. Cho nên muốn nhờ em giúp một chuyện, là mời mấy học trò có tay nghề cắm hoa đại diện trường mình đi thi đấy. Cứ yên tâm, chỉ là thi giao hữu mà thôi. Tần Đồng Nguyệt nghe tiếng cười của thầy giáo lớp dạy cắm hoa, muốn tắt điện thoại đi cho rồi. Đúng là cô đã từng gặp người như vậy, nhưng mà đây là lần đầu tiên cô nghe tiếng này. Nhưng mà chuyện này tôi cũng được bất tòng tâm. Tần Đồng Nguyệt từ chối. Thầy, tôi đã đoán được cô sẽ từ chối. Cũng không biết đại tiểu thư của nhà họ Nghiêm nghĩ cái gì, tự nhiên lại tổ chức cuộc thi đấu giao hữu này. Thầy giáo cắm hoa cứ nói thào thào bất tuyệt. Tần Đồng Nguyệt liền bị kích thích. Thầy nói gì? Cuộc thi lần này do Nghiêm Đặc nhà họ Nghiêm đề xuất sao? Nghiêm Đặc làm sao có thể làm mấy chuyện không có ý nghĩa cơ chứ? Đây không phải là phong cách của cô ấy. Đúng vậy, mới vừa thông báo xong. Vậy cô có tham gia không hả? Thầy giáo cắm hoa tiếp tục nói. Tần Đồng Nguyệt nói xong, để tôi suy nghĩ đã. Tần Đồng Nguyệt nói xong, cúp nguồn điện thoại. Tô Minh Trạch ngồi bên cạnh, bình tĩnh nhìn Tần Đồng Nguyệt nói. Sao thế? Có liên quan đến Nghiêm Đặc à? Tần Đồng Nguyệt gật đầu nói. Thầy giáo cắm hoa của tôi gọi đến. Tiểu Nặc lại bỗng nhiên tổ chức một trận đấu giao lưu, muốn đưa học viên của trường đi tham gia, coi như khảo sát năng lực của học viên. Nhưng mà chị mới học có một ngày, làm sao có thể biết được những cách cắm hoa kỹ xảo phức tạp được. Cũng không biết sao mà thầy lại gọi điện thoại kêu chị tham gia là sao. Mặt mũi của Tô Minh Trạch vừa động nói. Có lẽ là cô ấy muốn đứng từ xa nhìn chị một cái. Dù sao, hai người đã từng là chị em tốt. Mấy ngày này không có tin gì của chị, cô ấy cũng cực kỳ lo lắng cho chị đó. Lục Nguyệt, chuyện tình cảm của con người đâu chỉ có tình yêu mới không buông bỏ được. Còn những chuyện tình cảm khác cũng rất khó để buông tay. Chuyện của chị với Nghiêm Nặc, nói nặng cũng không nặng, nói không giải quyết được thì cũng là giải quyết được. Mấu chốt là do khúc mắc của hai người. Tần Nguyệt gục đầu, dầu dĩ lên tiếng. Tần Minh Trạch nhịn không được thở dài một tiếng, mở miệng nói tiếp. Chuyện này dù sao cũng là ân oán cả một đời, liên lụy đến đời này đúng là có chút tàn nhẫn. Nhưng mà huyết thống tình thân và ân cứu mạng là hai chuyện không thể bỏ qua được. Tần Nguyệt cúi đầu trả lời. Mẹ sinh ra chị không thể quên được chuyện báo thù cho mẹ. Là nhà họ Nê bỏ mẹ, chị làm sao có thể về nhà họ Nê? Như vậy thì mẹ ở trên trời có linh thiêng, có thể yên tâm ăn giấc sao? Nê ca cứu Tiểu Nặc là cây tinh thần của Tiểu Nặc. Tiểu Nặc làm sao thở ơ với chuyện của Nê ca được? Tần Đồng Nguyệt thở dài một tiếng, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Mối quan hệ giữa mẹ chị với Nê ca rất căng thẳng, sống chết không gặp. Nỗi đau này, sự bi ai này giống như tâm tình của chị và Nghiêm Nặc bây giờ. Nê ca còn thiếu chút nữa vì mẹ chị mà chết đuối. Cô ấy sẽ hận mẹ chị cũng là điều dễ hiểu. Nếu như chị và Nghiêm Lạc không để tâm, không nhớ đến tình bạn cũ cũng tốt. Ít nhất chúng ta cũng không thể chịu trách nhiệm phần tình cảm này. Có thể không đụng đến những chuyện mình muốn làm, nhưng mà có thể sao? Chúng ta làm vậy được sao? Tần Nguyệt nói xong, lấy một tờ khăn giấy lau nhẹ nhẹ khóe mắt, thấp giọng nói tiếp. Chính là vì nguyên nhân này nên chuyện của chị và Nghiêm Lạc cũng không phải vô tình vô nghĩa. Là người tuyệt tình cho nên chúng ta mới đau như vậy. Em nói rất đúng. Tình cảm của con người không chỉ có tình yêu, mà còn cả những tình cảm khác, cũng đau y như tình yêu. Chị cũng không biết mình nên làm gì nữa. Chuyện này giống như rơi vào bế tắc, hai người bị bao vây trong một vòng quan hệ luẩn quẩn, không thể nào thoát ra được. Cho dù chị với cô ấy ra mặt nhau, thì chúng ta cũng không vượt qua được cái rào cản đó. Mình Trạch, thật ra đôi khi chị thấy như em cũng rất tốt. Thật sự, em không bị nhiều chuyện ràng buộc, không bị khó xử và đau khổ. Tần Đồng Nguyệt liền nói hết tâm sự đau khổ trong lòng cho Tô Minh Trạch nghe. Mấy ngày này cô nhịn không nổi nữa. Bỗng nhiên Tô Minh Trạch ngắt lời cô. Làm sao chị biết em không bị ức chế cảm xúc? Hả? Tần Đồng Nguyệt ngẩn người ra. Sao? Tô Minh Trạch lập tức bối rối, rời ánh mắt đi. Không có gì, không có gì. Khóe miệng Tô Minh Trạch cười khổ. Những nỗi khổ mà anh chịu đựng có thể chia sẻ với ai được đây? Ai cũng không thể nói. Tần Đồng Nguyệt cũng không nhận ra được sự khác thường của Tô Minh Trạch. Tiếp tục nói, Nghiêm Nặc tự dưng lại tổ chức cuộc thi giao hữu này, có lẽ đúng theo lời em nói là vì chị. Nhưng mà cho dù như vậy, thì chị với cô ấy đã có một khoảng cách rất khó để vượt qua. Hôm nay lúc chị tới chỗ nhận nuôi chó, lúc nhìn thấy cô ấy, trong lòng chị rất khó chịu. Em đem cho chị một cuốn kinh văn, là tự em chép lại. Lúc không làm gì, có thể niệm một chút để tĩnh tâm lại. Tô Minh Trạch cầm lấy một quyển kinh văn ở bên cạnh tủ sách, đưa cho Tần Đục Mệt nói. Lúc lòng em bị phiền não, em sẽ niệm kinh. hy vọng việc này sẽ giúp ý cho chị. Cảm ơn em, Minh Trạch. Tần Hồng Nguyệt cảm kích nói, đúng rồi, mấy ngày nay chị cũng nơ là chuyện của em. Mấy cô gái bà nội tìm cho em gặp mặt hết chưa? Bỗng nhiên mặt của Tô Minh Trạch cứng đờ, lập tức mất tự nhiên nói, đã gặp rồi, nhưng tất cả đều không hợp. Không hợp? Vậy em muốn như thế nào? Chị đã cố gắng hết sức giúp em chọn ra nhiều tính cách, chẳng lẽ một người cũng không thích hợp sao? Tần Hồng Nguyệt cũng khó hiểu. Bà nội sợ em áp lực, chắc là không mắt em mỗi ngày đâu. Nhưng mà chị sẽ thường xuyên đưa ảnh chụp qua để cho chị chọn tới chọn lui cũng không biết chọn thế nào. Vậy thì đừng chọn nữa, Tổng Minh Trạch vội trả lời nói. Hoặc cứ dựa theo tiêu chuẩn của chị tìm cho em đi. Hả? Tần Hồng Nguyệt há hốc mồm, hoàn toàn không biết nói gì cho phải. Được rồi, em phải về đây. Tổng Minh Trạch đứng lên nói, chuyện của em, chị đừng lo lắng, nên là lo xử lý chuyện của mình đi. Nói xong Tổng Minh Trạch xoay người rời đi. Quản gia nhanh chóng đưa Tổng Minh Trạch đi. Tần Hồng Nguyệt đứng tại chỗ vẫn chưa hiểu được gì. Sao tự nhiên lại tức giận thế này? Mình đã nói sai gì sao? Tần Hồng Nguyệt còn chưa hiểu chuyện này, Phan Phan lại gọi điện thoại đến. Phan Phan nói thẳng vào vấn đề, cuộc thi cắm hoa, cậu tham gia sao? Thầy giáo đó gọi điện thoại cho tớ, kêu tớ tham gia. Tớ đã nói không phải chuyện của nóc cắm hoa, tớ muốn nói với cậu, còn có người biết cậu tham gia thi đấu, cũng báo danh rồi. Hai người kia, cậu đều quen, một là Mễ Khả Nhi, còn người kia là Cúc Diên Vĩ. Mễ Khả Nhi thì không cần nói nữa, Cúc Diên Vĩ cậu có quen không? Cúc Diên Vĩ là cô gái cao cao gầy gầy kia sao? Nháy mắt trong đầu Tần Hồng Nguyệt hiện lên gương mặt tròn xinh xắn của cô gái kia. Được rồi, những cô gái gần đây tiếp xúc với cô, ai cũng là người có nhan sắc cao, bao gồm cả Phan Phan, hay đi chung gần đây, cũng là một cô gái xinh đẹp. Làm sao vậy? Tần Hồng Nguyệt hỏi vậy. Chỉ là một cuộc khảo sát nhỏ nhỏ, năng lực của học viên với nhau, làm sao có thể hấp dẫn nhiều người như thế? Thứ nhất, tớ và cậu tham gia. Thứ hai, Nghiêm Nặc chủ trì. Thứ ba, ban giám khảo là Nghiêm Kha. Thứ tư, ban giám khảo còn đưa ra một người nữa, đó là chồng cậu, Tông Minh Hạo. Phan Phan tự cười, đoàn đội tham gia cực phẩm như vậy, cậu nói xem còn thiếu hấp dẫn sao? Hả? Tần Hồng Nguyệt còn đang ngơ ngơ không biết chuyện gì xảy ra. Phan Phan cười nghiêng người nói, hả cái gì? Tớ nói cho cậu biết, tớ đã đồng ý thay cậu rồi. Vốn dĩ là tớ không muốn tham gia đâu, nhưng mà có Mễ Khả Nhi tham gia, cậu nói xem, tớ làm sao có thể nhìn Mễ Khả Nhi như vậy? Giả bộ cái gì cơ chứ? Không phải là tớ chưa từng thấy bộ mặt tàn ác của cô ta, giả bộ nữ thiện làm chi không biết. Tần Hồng Nguyệt ngạc nhiên há hốc mồm. Gì? Cậu đồng ý tham gia rồi? Sao lại không đồng ý chứ? Phan Phan hợp tình hợp lý trả lời. Chẳng lẽ chúng ta không phải bạn sao? Không muốn giúp đỡ nhau à? À, trên lý thuyết thì nói vậy không sai, nhưng mà... Tần Hồng Nguyệt vẫn còn hơi do dự, cô vẫn không biết nên đối mặt với Nghiêm Nặc như thế nào. Không cái nào sai hết. Phan Phan nhịn không được chọc nói, nếu không phải cậu với Tông Minh Hạo cứ tương thần tương ái tung cơm chó khắp nơi, thì tớ đã nghĩ cậu và Nghiêm Nặc yêu nhau đó. Tớ cũng đã quan tâm lo lắng thôi, làm sao có thể quen một người như vậy làm bạn. Hồi đầu tớ cũng muốn tìm Thương Các để đòi bồi thường. Thôi được rồi, chuyện này cứ quyết định vậy đi. Đợi một chút, cậu vừa nói anh cả Nghiêm và Minh Hạo đều đồng ý tham gia rồi sao? Làm sao được chứ? Tần Hồng Nguyệt vẫn không tin được, hai người họ rất bận rộn. Đúng vậy nha, không sai, chính là như vậy. Tớ đã gọi cho Nghiêm Kha và Tô Minh Hạo rồi, bọn họ đều tham gia. Phàn Phàn nhiệt tình như vậy, chuyện gì nói là làm. Đúng rồi, mặt khác vẫn báo với cậu một chuyện. Vì Nghiêm Kha và Tô Minh Hạo tham gia, nhưng mọi chuyện là do Nghiêm Nặc làm chủ, cho nên cuộc thi giao hữu này là biến thành nửa trận đấu công khai rồi. Đến lúc đó sẽ có người đưa hoa đến chúc mừng, dù sao đi nữa chuyện này cũng không phải chuyện nhỏ nữa. Cậu chuẩn bị tư tưởng đi. Nhưng mà, kết quả trận đấu, cậu không cần quan tâm. Dù sao cậu cũng không phải yêu thích học cắm hoa, nên là cứ coi là một cái tên đi, sẽ không thấy liên quan gì hết. Phan Phan nói nhiều hơn Nghiêm Nặc, cứ ba la không ngừng. Không phải nói bác sĩ đều là những mỹ nhân trầm mặc ít lời, băng sơn mỹ nhân hay sao? Vì sao tới nửa Phan Phan lại thay đổi như vậy? Hay bây giờ bác sĩ đã nói nhiều hơn rồi? Được rồi, cô và Thương Các đúng là trời sinh một cặp mà. Tần Nguyệt cầm điện thoại không biết nên nói cái gì cho phải. Bây giờ mọi chuyện đã như vậy rồi, đúng là không còn đường cứu vãn nữa. Sau khi cúp điện thoại, lúc này Tần Nguyệt mới tỉnh lại, lại quên đi tiễn Tông Minh Trạch rồi. Chờ cô đi ra, quản gia đã trở lại. Tông Minh Trạch đã đi rồi. Quản gia nói với Tần Nguyệt, thiếu phu nhân có gì phân phó không? À, không có việc gì. Tần Hồng Nguyệt lắc đầu, xoay người vào trong, ôm máy tính của mình về phòng. Cả người dựa vào sofa, trong đầu hiện lên toàn là hình ảnh núp ở chỗ nhận nuôi chó, ánh mắt u oán kia của Nghiêm Nặc. À, phiền quá đi. Đúng là cứ quay vòng vòng mà. Thôi đi, chuyện này tạm thời không muốn nghĩ tới nữa. Đi một bước tính một bước vậy. Bên kia, Cúc Diên Vĩ cũng báo danh tham gia cuộc thi giao hữu lần này. Cô với Mễ Khả Nhi giống nhau, đều tùy tiện tìm một trường học sau đó làm đại diện trường thi đấu. Dù sao mấy trường này cũng không dám nói năng gì, bởi vì các cô có tiền mà. Không vui thì vung tiền, sau đó tự mình làm đại diện cho trường đó đi thi. Bởi vậy Cúc Diên Vĩ và Mễ Khả Nhi, hai người đều có dụng ý khác nhau. Cúc Diên Vĩ vì Nghiêm Kha, Mễ Khả Nhi là vì Tông Minh Hạo. Không sai, Mễ Khả Nhi còn chưa từ bỏ ý định này. Cô cảm thấy Tần Lục Nguyệt còn chưa đủ thảm, còn muốn dẫm lên cô mới thấy vui. Sau đó muốn tận mắt thấy Tần Lục Nguyệt và Nghiêm Nặc sạn nứt, cô mới cảm thấy thỏa mãn. Cho nên trường nào cũng cử người tham gia. Vốn dĩ Nghiêm Nặc chỉ thuận miệng đề xuất một trận đấu giao hữu bình thường, nhưng sau đó liền biến thành như vậy. Sau khi Nghiêm Nặc biết chỉ cười cười chứ không nói gì. Các cô muốn nhìn chuyện cười của Nghiêm Nặc cô sao? Vậy thì cứ chờ xem đi. Nghiêm Nặc cũng không buộc tóc lên, chỉ để tóc xuống vậy, từ trên cầu thang bước xuống. Trong phòng khách ở lầu 1, Nghiêm Kha và Nghiêm Sâm đang nói chuyện với ông Nghiêm. Thấy Nghiêm Nặc xuống thì ba người cũng dừng lại. Ông Nghiêm liền nói, Tiểu Nặc sao con lại xuống đây rồi? Ngủ không được. Nghiêm Nặc như con mèo nhỏ đi đến trước mặt ông Nghiêm, sau đó ngồi trên thảm, ngoan ngoãn dựa vào đầu gối của cha. Ông Nghiêm liền kêu người lấy chăn ra, khoác lên người cô, giơ tay xoa đầu của Nghiêm Nặc. Ông cưng chiều đứa con gái này, ngậm trong miệng còn sợ tan, nâng niu trong tay sợ nát, cực kỳ cưng chiều. Ông Nghiêm thuộc kiểu thương vợ, thương con gái. Nói đúng hơn, vợ và con gái là hai người quan trọng nhất, nên phải cưng chiều. Con trai sao? Cứ giáo dục và phạt là được, không cần xen nhiều vào làm gì. Cứ để lớn một cách tự nhiên là được. Cha ơi, Nghiêm Nặc nhẹ nhàng kêu. Ơi, con gái ngoan, con muốn cái gì, cha đều cho con. Ông Nghiêm bị một tiếng cha ơi này làm cho tim mềm nhũn. Ông hận mình không thể mất hết tim gan ra cho con gái. Con không muốn gì hết, con muốn ở đây nghe mọi người nói chuyện. Mọi người cứ nói chuyện đi, con ngồi ở đây một chút. Nghiêm Nặc nói xong liền nằm lên đầu gối của ông. Phòng lớn quá cũng có mình con, cô đơn quá đi. Một câu cô đơn đã làm cho Nghiêm Kha với Nghiêm Sâm nóng trong lòng. Bọn họ biết Nghiêm Nặc đây là đang nhớ Tần Lục Nguyệt rồi. Cho dù là cô có kiên cường cỡ nào cũng không để cô biểu hiện cảm tình của mình, cho nên cô mới đột nhiên đề xuất ý tưởng ra trận đấu này. Nói là cuộc thi, không bằng nói là cô muốn đứng nhìn Tần Lục Nguyệt từ xa. Hay, thì ra có tình cũng giày vò như vậy. Ông Nghiêm nghe vậy bèn vuốt ve cô. Nghiêm Nặc cuộn mình trên đất như một con mèo, sau đó lại tiếp tục bàn công việc với Nghiêm Kha và Nghiêm Sâm. Nói chuyện một hồi, bọn họ nghe được tiếng hít thở đều đều của Nghiêm Nặc. Bọn họ tự giác nói nhỏ lại. Nghiêm Kha đứng lên, nhẹ nhàng ôm lấy tay Nghiêm Nặc đã ngủ từ lâu. Nhẹ nhàng ôm lấy Nghiêm Nặc đã ngủ từ từ đi lên lầu. Tuy trong nhà có hệ thống sưởi nhưng vẫn hơi lạnh. Nghiêm Kha đau lòng nhìn Nghiêm Nặc, nói gì cũng không thể để cho Nghiêm Nặc ngủ trên đất được. Ông Nghiêm nhìn thấy bộ dạng yếu ớt của con gái, nhìn Nghiêm Sâm nói, người làm tổn thương Nghiêm Nặc, mặc kệ người đó là ai, cha sẽ không bỏ qua. Nghiêm Sâm, con là anh của Tiểu Nặc, chuyện này nhớ phải để ý nó. Nhìn xem đã làm con gái tôi ra thế nào rồi. Nói xong ông Nghiêm lại tức giận. Ông xem con gái như bảo bối, bây giờ lại bị người khác làm tổn thương, sao ông không giận cho được? Dạ cha, Nghiêm Sâm nghiêm túc trả lời, con tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho người đó. Lúc Nghiêm Sâm nói những lời này, chính bản thân cũng không ngờ rằng trong tương lai sẽ có ngày anh phải đau khổ lựa chọn, không thua gì Nghiêm Nặc bây giờ. Mọi người sống trên thế giới này hình như đều không thể nhìn trước được điều gì, cho nên vận mệnh luôn chơi đùa mọi người như vậy. Đã từng có lúc thề non hẹn biển, nhưng khi giây phút sự thật hé lộ ra cũng không thể chịu nổi một đả kích này. Bánh xe vận mệnh cũng không thể vì bất cứ ai hay là một lời thề nào mà thay đổi được. Nó vẫn trung thành với trách nhiệm của mình, từng bước ép sát mà có vô số cơ hội trong cuộc sống này. Mà bánh xe vận mệnh của Nghiêm Nặc và Tần Lục Nguyệt cũng chỉ mới bắt đầu. Tần Lục Nguyệt và Nghiêm Nặc đã từng là đôi bạn thân khăng khít. Bây giờ rất nhiều người nhìn ra hai người họ không tương tác với nhau chút nào. Nếu là trước đây, bọn họ còn dám bắt nạt Tần Lục Nguyệt. Bây giờ thì sao, bọn họ vẫn không dám làm vậy. Cho dù không có Nghiêm Nặc, làm chỗ dựa thì sau lưng Tần Lục Nguyệt còn có nhà họ Tông nữa. Hơn nữa, tình hữu nghị không phải nói tàn giã thì chắc chắn không có sự giao thoa. Bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Nếu như sau này hai người họ có quay lại là bạn thì sao? Đúng không? vì vậy mọi người đều im lặng. Ồ, cũng có cả những người vui ra mặt. Ví dụ như Mễ Khả Nhi mong ngóng từng giây từng phút để giẫm một chân. Khi Mễ Khả Nhi nhìn thấy Cúc Diên Vĩ đến báo danh, thì cô ta liền nhớ tới đám người không cẩn thận ở sân bay. Mễ Khả Nhi cho người điều tra Cúc Diên Vĩ ngay lập tức. Khi cô ta biết được Cúc Diên Vĩ thích Nghiêm Kha thì trong lòng liền dục dịch. Hình như cô ta lại sắp có cây súng mới có thể dùng được rồi. Mễ Khả Nhi bảo trợ lý liên hệ với trợ lý của Cúc Diên Vĩ để nén gặp một lần. Mới đầu, Cúc Diên Vĩ cũng không biết Mễ Khả Nhi là ai cả. Chỉ nghe nói đối phương là đại sứ môi trường của thành phố Quy, sau đó mới đồng ý gặp mặt. Chờ đến lúc Cúc Diên Vĩ nhìn thấy Mễ Khả Nhi thì biểu cảm đúng là cũng hơi xuất sắc đấy. Hóa ra là cô à? Cúc Diên Vĩ cao 1m75, cao hơn Mễ Khả Nhi rất nhiều. Vì vậy cô ta đứng trên cao nhìn xuống nói chuyện, làm cho Mễ Khả Nhi hơi khó chịu. Tuy nhiên Mễ Khả Nhi là ai? Cô ta chính là trà xanh trong miệng Nghiêm Nặc đấy. Chuyện cô ta giỏi nhất là làm trò hai mặt cơ mà. Lúc Mễ Khả Nhi cần Cúc Diên Vĩ thì cô ta biểu diễn một người vô tội bằng khuôn mặt giả nhân giả nghĩa. Vì vậy khi Mễ Khả Nhi nhìn thấy ánh mắt thù hằn của Cúc Diên Vĩ liền hạ thấp mình xuống rồi cúi xuống xin lỗi trước. Cô Cúc này, mong cô đừng nghi ngờ như vậy. Tôi thật sự xin lỗi cô về chuyện lần trước. Hôm đó là tôi có chuyện nên tâm trạng không tốt, còn gây tranh chấp với trợ lý của cô nữa. Đây là lỗi của tôi. Tôi thật lòng gửi lời xin lỗi tới cô và trợ lý của cô. Khi nghe thấy Mễ Khả Nhi nói như vậy, Cúc Diên Vĩ mới thoải mái một chút, giơ tay ra bắt tay với Mễ Khả Nhi. Không sao cả, nhưng mà tôi thật không biết vì sao cô lại gọi tôi ra đây đấy. Nếu cô đã nhận lời xin lỗi của tôi rồi, thì hay là ngồi xuống nói chuyện đã. Mời cô ngồi. Mễ Khả Nhi mời Cúc Diên Vĩ ngồi xuống, đối diện mình, rồi tự tay rót trà cho cô ta và nói. Tôi vô tình biết được cô lại đăng ký tham gia cuộc thi cắm hoa lần này đấy. Tham gia thi đấu cũng chỉ là một phần lý do mà thôi. Cúc Diên Vĩ tỏ ra không sao cả. Nói cách khác, tôi không có cơ hội nhìn thấy anh ấy trốn mãi, nên tôi không còn cách nào nữa. Cô Cúc đang nói đến cậu cả nhà họ Nghiêm, Nghiêm Kha à? Mễ Khả Nhi bật cười. Cậu cả nhà họ Nghiêm chính là người xếp thứ hai trong bảng danh sách được nữ giới trên thế giới muốn gả đấy. Công tử nhà quyền quý toàn thế giới, phong cách nhẹ nhàng, dáng vẻ cao lớn, cả xuất thân hay khả năng và cả địa vị gia đình đều là số 1, số 2. Cô cũng biết không ít đấy nhỉ. Khóe miệng Cúc Diên Vĩ khẽ nhếch. Cô ta chẳng thèm nàng tránh chuyện này làm gì. Từ lúc nhỏ cô ta đã sống ở Úc rồi, vì vậy không có sự hàm xúc với người trong nước. Cô ta đã thích ai là nói thẳng, trực tiếp tỏ tình, hận không thể nói cho cả thế giới đều biết chuyện này. Vì vậy Mễ Khả Nhi biết cô ta thích Nghiêm Kha cũng không có gì là lạ. Bởi vì tôi và cô giống nhau mà. Mễ Khả Nhi nói thẳng vào vấn đề luôn. Chẳng qua tôi thích người đứng đầu bảng danh sách là cậu cả nhà họ Tông, Tông Minh Hạo mà thôi. Mễ Khả Nhi vừa nói vậy, Cúc Diên Vĩ ngồi thẳng lưng lên và nhìn cô ta với ánh mắt nghiêm túc hơn. Cúc Diên Vĩ chỉ bình tĩnh đúng 3 giây, rồi sau đó đột nhiên có tiếng cười to. Thú vị đấy, thú vị đấy. Giống nhau, giống nhau. Mễ Khả Nhi giơ tay lên thổi nhẹ vào nước trà, rồi từ từ nói chuyện. Tôi nghĩ chúng ta có thể làm bạn đấy. Cúc Diên Vĩ không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn Mễ Khả Nhi. Chúng ta hợp tác đi. Nói không chừng chúng ta đều có thể hoàn thành mong ước bấy lâu nay. Mễ Khả Nhi nhấp một ngụm nước trà, ánh mắt dừng ở mặt nước trà, tỏ ra nghiêm túc. Chúng ta có cùng một kẻ thù, Tần Đồng Nguyệt. Nếu chỉ dựa vào mình thôi thì rất khó vặn ngã cô ta. Vận may của Tần Đồng Nguyệt rất tốt, luôn có người bảo vệ cô ta. Rất nhiều lần đều suýt nữa thực hiện được rồi, nhưng lại thất bại trong gang tấc. Cúc Diên Vĩ khẽ mặt cười. Kẻ thù chung, lẽ nào không đúng à? Người mà Thông Minh Hạo và Nghiêm Kha thích là Tần Đồng Nguyệt. Mễ Khả Nhi ngẩng đầu lên nhìn Cúc Diên Vĩ. Chỉ cần Tần Đồng Nguyệt bị hủy hoại thì chúng ta đều hoàn thành mong ước rồi mà. Tại sao cô cả nhà họ Mễ lại tự tin rằng tôi sẽ bắt tay với mình nhỉ? Cúc Diên Vĩ khẽ cười. Ở Trung Quốc ấy mà, tôi lại không có thế lực nào thì giúp đỡ được gì đâu. Không cần cô giúp gì cả, chỉ cần đúng lúc quan trọng thì cô giúp quạt gió thêm củi một chút là được. Mễ Khả Nhi bình tĩnh nhìn Cúc Diên Vĩ. Những chuyện khác sẽ có người đi làm. Cúc Diên Vĩ nửa ngày không nói gì. Bỗng nhiên cô ta nhận ra đại sứ hình tượng môi trường của thành phố Quy, ngây thơ, lương thiện, hồn nhiên vô tội, đáng yêu và nghịch ngợm trong truyền thuyết, cùng với con người giỏi tính toán, ánh mắt thâm trầm, thận trọng từng đường đi nước bước, như hai con người khác nhau. Nếu nào Mễ Khả Nhi lúc này mới là bộ mặt thật của cô ta? Vậy thì thú vị thật đấy. Cúc Diên Vĩ hỏi. Cô hận Tần Nguyệt vậy à? Nếu nào cô không hận hả? Nhất là người đàn ông mà cô theo đuổi mười mấy năm. Nói thay đổi lòng dạ liền thay đổi lòng dạ, thích loại con đàn bà thấp kém như vậy, lẽ nào cô không oán hận chút nào sao? Mễ Khả Nhi cười châm chọc. Cô tin không? Còn tôi thì không. Mễ Khả Nhi tôi đã muốn thứ gì thì chắc chắn phải tìm mọi cách giành lấy cho bằng được. Trong từ điển của tôi không có hai chữ từ bỏ. Vậy cô tính làm thế nào? Cúc Xuyên Vĩ nhịn không được hỏi. Bây giờ là lúc Tần Lục Nguyệt đang yếu đuối nhất. Lần trước trong tiệc sinh nhật của Nghiêm Kha, để nổ ra chuyện của cô ta và Nghiêm Lạc đã làm cho cô ta không đứng dậy nổi. Cô nói xem, ở lần thi đấu này lại tung ra chuyện ân oán của cô ta với Nương Hồng Mân. Nói cho cô ta biết, mẹ cô ta đã rời khỏi nhà họ Nê và bị nhà họ Nê vứt bỏ, đều do Nương Hồng Mân nén nút báo tin. Cô nói thử xem, Tần Lục Nguyệt sẽ làm thế nào nhỉ? Mễ Khả Nhi nói đến đây thì trên mặt hiện ra nụ cười ác độc. Tiệc sinh nhật lần trước, tôi đã làm cho cô ta mất đi chỗ dựa là Nghiêm Lạc. Ở lần thi đấu này, tôi sẽ khiến cô ta mất hẳn cây nấn, che chở nhà họ Tông luôn. Tôi muốn nhìn xem, sau khi Tần Lục Nguyệt mất đi sự bảo vệ của Nghiêm Lạc và Tông Minh Hạo, thì trở thành vật cản của chúng ta thế nào. Đến lúc đó, muốn thu thập cô ta còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay à? Tần Lục Nguyệt chết đi, thì vấn đề nan giải của chúng ta không phải được giải quyết trong nháy mắt rồi sao? Mễ Khả Nhi tỏ ra đắc ý. Thế nào, muốn hay không cùng ta hợp tác đâu? Với cô thì chuyện này là chuyện nhỏ, không tốn sức gì. Cô lại có thể được toàn bộ Nghiêm Kha nữa. Thế nên cô có muốn suy nghĩ gì về việc hợp tác với tôi? Tất nhiên là Cúc Xuyên Vĩ cũng hài lòng rồi. Cô ta giơ cao chén trà và uống một cụm, rồi mới trả lời. Để tôi suy nghĩ một chút. Được, tôi chờ tin từ cô. Mễ Khả Nhi cũng không vội nên gật đầu luôn. Tôi tin chắc cô sẽ đưa ra sự lựa chọn tốt nhất. Cúc Tiên Vĩ liền chuyển sang chủ đề khác ngay. Cô oán hận Tần Lục Nguyệt nhiều như vậy, chắc là còn có lý do khác nữa chứ. Cúc Tiên Vĩ cũng không phải kẻ ngốc. Mễ Khả Nhi chỉ chuẩn bị nhiều như vậy thì sao có thể là ân oán bình thường được. Cúc Tiên Vĩ cũng muốn làm người coi tiền như rác. Mễ Khả Nhi không trả lời câu này mà chỉ nói tiếp. Tôi nghĩ thành ý của mình như vậy là đủ rồi. Chỗ này che chắn tín hiệu với bên ngoài, vì vậy tôi cũng không sợ nói với cô những lời này. Tôi chỉ thấy chúng ta có cùng mục tiêu, cho nên mới tìm cô hợp tác. Tất nhiên là tôi hoàn toàn có thể làm một mình. Nếu lúc đó cô và tôi không bắt tay với nhau thì không chừng phía Nghiêm Kha sẽ bị liên lụy. Có lẽ khi Tần Lục Nguyệt rời khỏi nhà họ Tông và Tông Minh Hảo liền xoay người chui vào lồng ngực của Nghiêm Kha cũng nên. Xét cho cùng thì Nghiêm Kha cũng không kém. Gương mặt đẹp, địa vị, tính cách, sự giàu có, vân vân, cũng chỉ đứng sau Tông Minh Hạo thôi. Chắc cô cũng biết những thứ này đối với chúng ta mà nói thì tới một giai đoạn nhất định cũng chỉ là con số khác nhau mà thôi. Mễ Khả Nhi nói những lời này lập tức chọc trúng suy nghĩ trong lòng của Cúc Diên Vĩ. Mễ Khả Nhi nói tiếp, tôi tin là cô cũng sẽ không nói cho người khác nội dung câu chuyện ngày hôm nay. Bởi vì đây là thành phố Quỳ, nhà họ Mễ của tôi vẫn có chút thế lực. Thôi được rồi, tôi cũng không làm phiền cô nữa. Cô suy nghĩ kỹ rồi gọi điện thoại cho tôi chờ cô. Tạm biệt. Mễ Khả Nhi đứng lên, xoay người rời đi. Mễ Khả Nhi cũng không lo Cúc Diên Vĩ nói ra ngoài, bởi vì không ai sẽ tin lời Cúc Diên Vĩ. Cúc Diên Vĩ không phải là người Trung Quốc, ở đây lại không có thế lực nào. Hơn nữa, Mễ Khả Nhi đã giành được đủ sự tự tin của Nghiêm Sâm. Cho dù Cúc Diên Vĩ tố cáo Mễ Khả Nhi thì cũng chỉ là ghen ghét tranh giành tình cảm, lại không ai nghĩ rằng lời cô ta nói là sự thật cả. Hơn nữa Mễ Khả Nhi đoán chắc tâm lý của Cúc Diên Vĩ. Cúc Diên Vĩ đợi Nghiêm Kha đã nhiều năm, tâm trạng như thế nào thì Mễ Khả Nhi hiểu rõ lắm. Cho nên thật ra Cúc Diên Vĩ cũng đang chờ đợi một cơ hội. Bây giờ cơ hội đến rồi, cô lại không cần tính toán cái gì cả, chỉ cần ngồi chờ quạt gió chút là thu lợi ích về rồi. Làm sao cô ta từ chối cho được. Khi Mễ Khả Nhi vừa tới nhà, không lâu liền nhận được tin nhắn của Cúc Diên Vĩ. Hợp tác vui vẻ. Mễ Khả Nhi nhìn tin nhắn liền nở nụ cười đắc ý. Cô ta kéo màn lại. Ngay lập tức cả căn phòng chìm vào trong bóng tối. Cô ta đứng như vậy trong bóng tối và giơ tay lên. Tần Lục Nguyệt, lần tấn công đầu tiên của cô đã không cố nhịn để đứng lên. Tôi không tin cô còn chống cự được qua khỏi lần thứ hai. Lúc này tôi sẽ để cô chết mà không có chỗ chôn. Hôm sau, Tần Lục Nguyệt vừa đến trường học nên nhìn thấy Phan Phan thay một bộ quần áo có thể giữ ấm. Cô ta đang ngồi ở trên bàn, đôi chân dài nắc nư ăn hoa quả. Bên cạnh còn có một đống hoa tươi dùng làm đạo cụ cho buổi học hôm nay. Tần Lục Nguyệt chào hỏi Phan Phan. Chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Phan Phan vẫy tay với Tần Lục Nguyệt. Lục Nguyệt, qua này, qua đây này. Tần Lục Nguyệt vừa sang tới, Phan Phan liền xoay người lấy đồ ăn sáng đưa cho Tần Lục Nguyệt. Đây, tớ mang cho cậu một phần này. Tần Lục Nguyệt giơ tay đẩy một chút. Tớ ăn rồi, cảm ơn cậu nhé. Cậu nhìn xem, cậu gầy quá rồi. Tớ nói này, gầy quá không dễ sinh con đâu. Nào, đến đây ăn thêm chút nữa. Cậu béo thêm chút nữa thì Thương Các sẽ không nói tớ béo nữa. Tần Nguyệt phì cười, sao hai người này lại đùa vui như vậy nhỉ? Tớ thật sự không ăn đâu. Tần Nguyệt nhịn cười rồi mới trả lời. Tớ còn ăn nhiều hơn cậu đấy. Thật hả? Phan Phan nhìn Tần Nguyệt bằng ánh mắt nghi ngờ. Khi nhìn thấy câu trả lời khẳng định chắc chắn của Tần Nguyệt thì tặc lưỡi. Tại sao tớ ăn một chút cũng béo mà các cậu ăn nhiều cũng không nên cân nhỉ? Ánh mắt của Thường Các độc quá, vừa nhìn thấy tớ đã nói tớ béo 5 cân rồi. Tần Đồng Nguyệt nhịn không được lại bật cười lần nữa. Thôi thôi, đều do số phận cả rồi. Phan Phan bó tay vứt hết bữa sáng còn dư vào thùng rác. Sau đó, đột nhiên Phan Phan cầm lấy tay Tần Đồng Nguyệt, rồi giơ lên cao và hét lên một tiếng. Các bạn học, tớ chính thức tuyên bố, chiến đội của chúng ta chính thức được thành lập. Chiến đội của chúng ta gọi là chiến đội Phan Nguyệt. Chúng ta nhất định phải giành chiến thắng, chắc chắn phải giành chiến thắng, tất thắng, tất thắng. Phan Phan vừa hét xong thì các bạn trong lớp học cũng hò hét theo. Tất thắng, tất thắng. Tần Nguyệt đứng tại chỗ, hết sức cạn lời. Khi Phan Phan nổi kéo tay cô nằm tư thế quyết tâm thì cảm thấy sống không còn gì nên tiếc rồi. Số máu gà này từ đâu đến vậy? Lúc này cũng qua hoan hô nhảy nhót cùng cả lớp. Dần dần Tần Nguyệt cũng bị nây cảm xúc và cùng nằm ầm ĩ với cả lớp. Sau khi kết thúc, ông thầy ống nghẹo tạo dáng ngón tay kiểu hoa nan và nói với cả lớp. Tôi nói cho các em biết, mấy trường đào tạo có thí sinh tham gia thi đấu đều là những trường đứng đầu của các khu vực. Tất nhiên trường chúng ta cũng là đứng đầu rồi. Chúng ta không được thua, thua người không thể thua trận. Rồi sao nữa ạ? Tần Nguyệt mở miệng hỏi. Vì vậy tôi liền chọn mấy người không có việc gì làm như các em. Ông thầy ống nghẹo chỉ vào Tần Nguyệt, Phan Phan cùng với ba học sinh nữ ở đây rồi bảo. Mấy đứa em vừa nhìn biết rõ là có khả năng nhất, cho nên lần thi đấu này sẽ cho các em dự thi. Tôi làm trưởng đoàn. Thầy ơi, thầy đùa gì vậy? Một bạn nữ sinh nói. Thầy làm trưởng đoàn á? Em bị gia đình ép buộc vào đây học vì người nhà chê em ầm ĩ quá, cho nên em đến đây chờ hết ngày thôi, làm sao em có thể đi thi được? Có một cô nữ sinh yêu thầm ông thầy áo nghẹo lập tức đứng lên hoan hô. Em đi, em đi. Cô ta còn chưa nói hết lời đã bị ông thầy áo nghẹo đẩy ra đằng sau, không cho nói nữa. Tần Đồng Nguyệt và Phan Phan không nhịn được phải phì cười. Tôi biết các em là những người nhà giàu. Tôi biết các em là những người giàu tình cảm và có quyết tâm. Đúng vậy, các em không cần phủ nhận. Tôi nói đúng thì đúng chắc luôn. Cho nên, lần thi đấu này nên nhờ cả vào các em đấy. Cuối cùng thì ông thầy ống mẹo cũng nói được một câu thật lòng. Tôi biết nhà các em dạy bảo các em chắc chắn tốt hơn tôi. Vì vậy các em tham gia thi đấu chắc chắn sẽ giành chiến thắng. Sau đó tất cả mọi người ở hiện trường không nhịn được cùng bật cười. Nụ cười này cũng coi như đồng ý với đề nghị của ông thầy. Mấy cô nữ sinh cũng sang chào hỏi Tần Đồng Nguyệt và Phan Phan, hơn nữa còn giới thiệu chi tiết hơn về bản thân cho mọi người. Qua lần này, mọi người cũng hiểu thêm phần nào về bạn mình. Trong ba nữ sinh thì có một người thuộc gia đình trung lưu, hai người còn lại là gia đình nổi lên thành tầng lớp trung lưu ở thành phố Quy. Vì vậy cũng có chút cơ sở và tích lũy được kinh nghiệm cắm hoa. Vì thế trong mấy người này, chỉ có Phan Phan là người có kinh nghiệm nhất. Thật ra còn cả Tần Nguyệt nữa. Tần Nguyệt cũng có chút kinh nghiệm cắm hoa, bởi vì trước đây Tần Quốc Dân cố gắng neo nền xã hội thượng lưu và kỹ năng cắm hoa này cần thiết là số 1. Vì vậy Tần Quốc Dân mời giáo viên dạy cho Tần Gia Nhân bồi dưỡng khí chất cho cô ta. Kết quả Tần Gia Nhân không học được tí nào, nhưng Tần Nguyệt ở một bên giúp đỡ lại học được tất cả. Khi tới ngày kiểm tra thì Tần Gia Nhân cắm rối tinh rối mù. Sau khi kiểm tra kết thúc, Tần Nguyệt dùng vật liệu dư thừa cắm mấy nẵng hoa còn được. Giáo viên gọi khen. Vì chuyện này mà Tần Gia Nhân còn tỏ ra khó chịu với cả nhà, ném vỡ hết bình hoa trong nhà luôn. Sau này Tần Nguyệt cũng không cắm hoa nữa. Bây giờ lại tập lại thì cũng có chút lạ lẫm. Tuy nhiên có rất nhiều chuyện chỉ cần từ từ thuần thục thì cuối cùng cũng có thể lấy lại. Vì vậy Tần Nguyệt lên tay rất nhanh, là một lãng hoa với trình tự rõ ràng, giảm bớt nỗi sai. Ba nữ sinh của gia đình trung lưu cũng phải có cơ sở nhất định hoặc là vô cùng thông minh, cho nên cắm hoa cũng lên tay rất nhanh. Phan Phan cũng chia sẻ một chút kinh nghiệm tâm đắc cho những người khác, sau đó 5 người cùng nhau nghiên cứu cách cắm hoa đẹp nhất. Đã 2 ngày trôi qua, kỳ nghỉ của Tần Đồng Nguyệt lại hết rồi, cô phải quay lại đi làm nữa. Khi cô vừa đến công ty, em gái ở quầy lễ tân đã kéo tay Tần Đồng Nguyệt lại và nói, Lục Nguyệt, Lục Nguyệt, tôi hỏi câu chuyện này. Cô cả nhà họ Nghiêm bị làm sao thế? Vừa đến công ty thì vẻ mặt tỏ ra âm trầm vô cùng đáng sợ. Cả công ty không một ai dám ho he gì cả. Tôi thấy ông chủ cũng không dám hé răng nói nên một lời. Hay cô đi thăm hỏi xem, giờ cả công ty chỉ có mình cô dám hỏi thôi. Trong miệng Tần Hồng Nguyệt cảm thấy đắng chát. Đúng là trước đây thì cô dám hỏi, mà bây giờ cô là người không nên đi hỏi nhất. Tần Hồng Nguyệt cười rất miễn cưỡng. Thôi, tôi đi quẹt thẻ đã. Sao cô cười còn khó coi hơn khóc thế? Sao hôm nay cô cứ nà nà thế nhỉ? Hai cô làm sao vậy? Em gái ở quầy nãy Tần mở miệng dò hỏi. Không phải là hai người cãi nhau đấy chứ? Tần Hồng Nguyệt còn chưa nói lời gì thì đã thấy Hạng Văn Nam từ trong đi ra tìm mình. Lục Nguyệt, cô sang nói chuyện với tôi một lát. À được, Tần Hồng Nguyệt bỏ qua em gái ở quầy nãy Tần và đi theo Hạng Văn Nam vào văn phòng. Vào trong, Hạng Văn Nam thuận tay đóng cửa lại, dặn Tần Hồng Nguyệt. Tâm trạng của Tiểu Nặc không được tốt, mấy ngày nay cô trốn cô ấy đi đã. Dù sao thì văn phòng của phòng kế hoạch và phòng giám đốc kế hoạch không cùng một nơi, tránh hai người nhìn thấy nhau. Nếu cô thấy không thoải mái thì tôi sẽ cho cô nghỉ thêm. Tần Hồng Nguyệt cười khổ. Thôi, năm nay tôi cũng xin nghỉ nhiều lắm rồi, tôi còn là giám đốc phòng kế hoạch nữa, tôi mà xin nghỉ tiếp thì lấy đâu ra thành tích. Hạng Văn Nam thở dài một tiếng. Không phải tôi sợ hai người nhìn mặt nhau lại thấy xấu hổ hay sao? Trước đây hai người có quan hệ tốt như vậy, bây giờ này. Đôi mắt Tần Hồng Nguyệt buồn xa xăm. Ngay sau đó cô lắc đầu. Từ từ rồi đến thôi. Tiểu Nặc còn đồng ý đi làm thì chứng tỏ. Tần Hồng Nguyệt muốn nói tiếp nhưng lại không biết nên nói thế nào. Cô cũng không có niềm tin. Thôi, đừng miễn cưỡng bản thân. Hạng Văn Nam thở dài một tiếng. Yên tâm đi, cho dù cả năm cô không đi làm một ngày thì tôi vẫn trả lương cho cô. Công ty quảng cáo Hương Minh cũng sẽ không đóng cửa được. Tần Hồng Nguyệt cười còn hơn khóc. Anh biết rõ không phải vì lý do này. Hạng Văn Nam đang muốn mở miệng nói chuyện thì cửa văn phòng có tiếng gõ mãnh liệt. Không đợi Hạng Văn Nam mở miệng thì cửa đã bị mở ra. Nghiêm Nặc đứng ở bên ngoài, ánh mắt lạnh lẽo lướt vào bên trong. Tần Hồng Nguyệt và Hạng Văn Nam cảm thấy hơi ngại. Tần Hồng Nguyệt nói, tôi về văn phòng đã. Được, Hạng Văn Nam gật đầu. Nghiêm Nặc lập tức ngăn cản bước chân của Tần Hồng Nguyệt, vứt một chồng tài liệu vào tay Tần Hồng Nguyệt, một chữ cũng chưa nói, quay đầu liền đi. Sự việc xảy ra quá bất ngờ, làm cho Tần Hồng Nguyệt vội vàng nhận lấy. Chờ Nghiêm Nặc đi khỏi, Tần Hồng Nguyệt mới cúi đầu nhìn thấy, đó là bảng ghi chép những nội dung công việc đã hoàn thành trong thời gian cô xin nghỉ. Nghiêm Nặc đã thu thập hết cho cô rồi. Tần Hồng Nguyệt chỉ cần đối chiếu từ mục là được. Khi ôm chồng tài liệu vào trong ngực, Tần Hồng Nguyệt đã lại bắt đầu suy nghĩ nàn man. Rốt cuộc thì Nghiêm Nặc đã cảm thấy như thế nào khi chuẩn bị những tài liệu này cho cô vậy? Cô ấy còn ghét mình không? Thậm chí Tần Hồng Nguyệt cũng không dám nghĩ tiếp. Cô sợ mình sẽ không nhịn nổi mà đi tìm Nghiêm Nặc. Tần Hồng Nguyệt ôm chồng tài liệu và nặng nề đi về văn phòng của mình. Cô vừa bước vào thì ba cấp dưới của cô từ bên ngoài đi vào, cầm hồ sơ trong tay tìm Tần Hồng Nguyệt ký tên. Tần Hồng Nguyệt nhìn lại một chút rồi ký tên vào. Giám đốc Tần, cô và giám đốc Nghiêm có chuyện gì vậy? Cấp dưới không nhịn được nên mở miệng hỏi thăm. Sao hai người chẳng nói gì với nhau thế? Công việc xong hết chưa mà lại hóng chuyện rồi? Tần Hồng Nguyệt đưa tài liệu đã ký tên xong cho bọn họ rồi nói tiếp. Thôi, thời gian tôi xin nghỉ hơi dài, tôi cần phải kiểm tra lại một số thứ. Nếu không có chuyện gì quan trọng thì đừng gọi cho tôi. À vâng, giám đốc. Lúc này ba cấp dưới mới cầm hồ sơ, họ tỏ ra khó chịu và đi ra ngoài ngay lập tức. Tần Hồng Nguyệt cố gắng bình tĩnh lại để nhìn tài liệu Nghiêm Nặc vừa đưa. Cô đối chiếu từ trên xuống dưới. Nghiêm Nặc sườn ái rất cẩn thận và kỹ lưỡng. Tần Hồng Nguyệt chỉ cần đối chiếu từ trên xuống là có thể hiểu hết tất cả hoạt động và tiến độ công việc của bộ phận kế hoạch của công ty trong khoảng thời gian này. Xem xong những hồ sơ đó, cũng đã đến giữa trưa. Mọi người đều đang thảo luận bữa trưa ăn gì, ăn ở đâu. Tần Hồng Nguyệt giơ tay nhìn đồng hồ, đã là 12 giờ, cô cũng hơi đói bụng. Ăn cơm xong còn phải vội vàng chạy đến trường đào tạo để tập cắm hoa. Vì vậy Tần Hồng Nguyệt quyết định ăn cơm ở nhà ăn tầng trên của công ty, đánh nhanh giết gọn bữa trưa. Tần Hồng Nguyệt vào thang máy, rất nhanh đã đến nhà ăn. Tuy nhiên, khi cô đi vào, chỉ nhìn thấy nơi này đã kín người hết chỗ. Nhà ăn to như vậy, thế mà lại không còn thừa một cái bàn ăn nào cả. Tần Hồng Nguyệt nhìn một lượt, cười khổ một tiếng chuẩn bị rời đi. Khi Tần Hồng Nguyệt xoay người chuẩn bị rời đi, thì vừa ngẩng đầu đã thấy Nghiêm Nặc chiếm riêng một cái bàn. Tần Hồng Nguyệt phân vân mãi, thôi thì không có gan nên nói chuyện với Nghiêm Nặc, xem có thể ngồi ké được không. Lúc Tần Hồng Nguyệt đang phân vân, thì Nghiêm Nặc lại bay khê cơm mình Lúc Tần Đồng Nguyệt đang phân vân thì Nghiêm Nặc lại bê khay cơm của mình dịch sang bên cạnh, ngồi ở đầu bàn bên kia. Cô ấy tỏ rõ ý tứ rồi, Tần Đồng Nguyệt cũng đang rất vội, vì vậy cô yên lặng ngồi đối diện với Nghiêm Nặc. Bữa cơm, hai người yên lặng ăn phần của mình, không ai nói với ai một lời. Sau đó toàn bộ nhà ăn không có tâm trạng ăn cơm nữa, bọn họ cứ ngắm tới ngắm lui về phía này, bởi vì bọn họ thật sự quá tò mò. Rốt cuộc thì giữa hai người đã xảy ra chuyện gì được nhỉ? Tại sao hình thức ở chung của họ lúc này nạn nùng thế? Nghe nói hai người họ là bạn tốt mà, thế mà cả quá trình ăn cơm chẳng giao lưu với nhau gì thế? Nếu nói hai người họ cắt đứt hoàn toàn, thì vừa nãy Nghiêm Nặc còn dịch người để dành chỗ cho Nghiêm Nặc, tất cả mọi người đều nhìn thấy. Thế nên tất cả mọi người đều muốn biết giữa hai cô đã xảy ra chuyện gì. Nhưng Nghiêm Nặc không nói, Tần Đồng Nguyệt không nói, thế nên không ai dám hỏi. Ăn cơm xong, Tần Đồng Nguyệt nhìn qua Nghiêm Nặc một chút, thấy Nghiêm Nặc hoàn toàn không thèm nhìn mình thì cũng nhanh chóng nhìn sang chỗ khác. Cúi đầu thu dọn đồ đạc một chút, sau đó cô rời đi. Nhìn thấy Tần Đồng Nguyệt rời đi thì Nghiêm Nặc giả vờ chăm chú ăn cơm, ném chiếc thìa trong tay vào bàn, sau đó cũng đứng dậy. Nghiêm Nặc vừa ra khỏi nhà ăn là thấy Hạng Văn Nam đang đứng ở cửa. Biết là em chưa ăn được bao nhiêu, đi thôi, đi với anh đến một nơi. Hạng Văn Nam lên tiếng, đảm bảo em sẽ thích. Không đi. Nghiêm Nặc lạnh lùng để lại hai chữ sau khi đi nước qua Hạng Văn Nam. Hạng Văn Nam cũng không nói lời vô ích, trực tiếp bế Nghiêm Nặc rồi xoay người rời đi. Hành động này của anh ta khiến cả nhà ăn choáng váng. À, ông chủ, anh ấy thực sự ôm giám đốc, ôm đi rồi. Ôi trời ơi, chuyện lớn rồi. Ông chủ và giám đốc không xảy ra bí mật gì chứ? À không, quan hệ giữa ba người ông chủ, giám đốc và giám đốc kế hoạch đúng là pháo đài, còn có thể so với một pháo đài lớn trong phim truyền hình nữa. Thế nên, sau khi Hạng Văn Nam ôm người rời đi thì toàn bộ nhà ăn đều xô trào. Tất cả mọi người đều thảo luận kịch liệt về mối quan hệ giữa ba người đó, sau đó bắt đầu sáng tác ra được hàng ngàn câu chuyện về tình yêu cổ huyết. Nếu như ba đường sự nghe được chắc là phải nôn ra ít nhất 3 lít máu. Nội dung cơ bản của câu chuyện như thế này: Nghiêm Nặc và Tần Đồng Nguyệt yêu nhau, nhưng Hạng Văn Nam lại có tình cảm với Nghiêm Nặc. Thế nào Hạng Văn Nam đã mạnh tay thu mua công ty quảng cáo Hương Minh. Ừ, nội dung câu chuyện đến đây thì cũng không có gì là quá đáng. Nhưng mà điều quá đáng chính là để cướp được giám đốc Nghiêm mà ông chủ đã gây khó dễ với Tần Đồng Nguyệt rất nhiều. Bắt hai người phải chia tay nhau, sau đó giám đốc đại nhân vì muốn bảo vệ giám đốc phòng kế hoạch nên đành phải nói lời chia tay, để cho Hạng Văn Nam không gây khó dễ cho Tần Đồng Nguyệt nữa. Ngay khi bộ não của mọi người đang được chắp cánh bay cao bay xa thì trợ lý của Tần Đồng Nguyệt đã chậm rãi nói: chẳng lẽ nào mọi người đã quên giám đốc của chúng ta là Nghiêm gia tiểu thư sao? Mọi người nghĩ trên đời này có người nào dám chia rẽ tình cảm của cô ấy sao? Lúc này mọi người mới không suy nghĩ miên man nữa. Đúng thế, người đó là Nghiêm Nặc. Làm gì có ai dám trêu chọc Nghiêm Nặc chứ? Ai, suy nghĩ bao nhiêu điều vô ích rồi. Trợ lý của Tần Đồng Nguyệt tiếp tục nói: hơn nữa, tính hướng của giám đốc kế hoạch rất bình thường, người ta có chồng rồi. Quần chúng xung quanh càng thêm nản lòng. Hay là, thật là đáng tiếc, nếu không thì đã có thể viết được một cuốn tiểu thuyết tình cảm kinh thiên động địa rồi. Trong lúc mọi người đang suy nghĩ về những câu chuyện khác nhau thì Nghiêm Nặc đã được Hạng Văn Nam ôm xuống nhà để xe. Nghiêm Nặc lúc này cũng không chống cự lại được hành động của anh ta, cứ thế tùy tiện để anh ta ôm vào trong xe, sau đó thắt dây an toàn. Hạng Văn Nam lái xe rời khỏi công ty, chạy đến một con đường hẻm nhỏ trong thành phố thì mới dừng lại. Xuống xe, Hạng Văn Nam tắt máy, quay đầu nói với Nghiêm Nặc: anh dẫn em đi ăn một món mà trước đây em chưa từng ăn. Nghiêm Nặc máy móc tháo dây an toàn, mở cửa xe bước xuống. Một cơn gió lạnh thổi qua, lập tức làm rối tung mái tóc của cô. Hạng Văn Nam nhanh chóng lôi một chiếc khăn ra, nhẹ nhàng quàng khăn cho Nghiêm Nặc. Trời lạnh mà mặc ít quần áo như thế. Nghiêm Nặc không nói chuyện, cứ tùy ý để Hạng Văn Nam quàng khăn cho mình. Sau đó cô giơ tay chạm vào chiếc khăn. Đây là một chiếc khăn quàng cổ nữ của Hermes, rất dày và ấm. Có vẻ như anh ta đã chuẩn bị sẵn từ trước. Ngón tay của Hạng Văn Nam trượt xuống, nhanh chóng bắt được tay cô, kéo cô vào trong. Đây là lần đầu tiên hai người nắm tay nhau khi chia tay nhau vài năm trước. Mọi chuyện diễn ra vô cùng tự nhiên, như thể chưa từng có bất kỳ sự tổn thương nào. Nghiêm Nặc cứ thế để Hạng Văn Nam nắm tay dắt vào trong. Hai người đi thẳng đến cuối con hẻm thì thấy một cặp vợ chồng già đã bán một ít đồ ăn vặt trong lều. Bác trai, bác gái, cho chúng cháu hai phần đồ ăn vặt của thành phố Quy. Hai bát đậu hũ non, hai bát tảo phớ, hai phần dưa muối, một lồng bánh bao. Hạ Văn Nam chào hỏi hai người rồi nói tiếp, hôm nay trời lạnh thật. Ông cụ nhìn Hạ Văn Nam nắm tay nghiêm nặng đến thì mỉm cười. Tiểu tử, hôm nay dẫn bạn gái đến à? Đến trùng hợp lắm, ngày mai là chúng tôi đóng cửa rồi. Hạ Văn Nam nắm kéo tay nghiêm nặng, ngồi xuống bàn hỏi, sao lại đóng cửa, không bán nữa sao? Không bán nữa, ông cụ tự hào nói. Con dâu sinh rồi, chúng tôi phải về nhà giúp đỡ. Đám trẻ bây giờ làm gì có mấy người biết cách nuôi dạy con cái chứ. Hơn nữa thành phố Quy sắp xây dựng rồi, mấy quán ăn ven đường sẽ phải dẹp tiệm hết. Thế nên về sớm vài ngày lo việc gia đình cũng tốt. Tôi với bác gái cậu nằn nộn ở bên con hẻm này bao nhiêu năm rồi, cũng nên về hưởng phúc thôi. Tôi định dẫn bà ấy đi khắp nơi thăm thú một chút, sau đó về nhà chơi với cháu trai. Lúc này bà cụ bưng đồ ăn lên cho Hạng Văn Nam, nhìn nghiêm nặng nói, ồ, cô bé này thật là xinh đẹp, tiểu tử nhớ phải trân trọng người ta đó nha. Ha ha, Hạng Văn Nam bật cười đáp lại. Chờ bà cụ rời đi, nghiêm nặng nhớn mày, anh Đường Đường là người thừa kế sản nghiệp đường và cao su ở Đông Nam Á mà lại chạy đến nơi này ăn cơm. Có một lần anh uống say, trong lúc tình cờ đi ngang qua đây thì anh nhìn thấy hai ông bà ấy ngồi ăn cơm với nhau, bữa tối là những đồ bán thừa. Hai người ăn rất vui vẻ, cuộc sống của họ có vẻ như vô no vô nghĩ. Anh liền nhịn không được xuống xe gọi một bát cháo, sau đó anh trò chuyện với hai vợ chồng họ một lúc. Tiểu Nặc, bà cụ có phải là nhìn rất vui vẻ hay không? Thế nhưng em có biết không, dì ấy mắc bệnh ung thư, không sống được bao lâu nữa. Ông cụ và gia đình luôn nói dối dì ấy, nói chỉ bị viêm dạ dày thôi, chứ không ai nói là bị ung thư dạ dày. Gia đình vội vàng sinh con cũng là vì muốn hoàn thành tâm nguyện của dì ấy. Hạ Văn Nam thấp giọng giải thích, bác trai kiếm tiền chủ yếu là để trả tiền thuốc cho vợ. Bác sĩ nói rằng không cần mua thuốc nữa, thuốc bây giờ cũng không còn tác dụng nữa rồi, cứ sống thật vui vẻ thoải mái. Vẻ mặt nghiêm nặng cuối cùng cũng buông lỏng. Ông cụ nói lời này đã đối xử tệ bạc với vợ, bây giờ già rồi nên muốn bù đắp lại một chút tiếc nuối, muốn đưa vợ mình đi khắp nơi. Hạ Văn Nam tiếp tục nói, nhân lúc vợ mình còn có thể đi, ông ấy lại muốn đưa vợ đi ngắm nhìn thế giới tươi đẹp này. Ánh mắt nghiêm nặng đột nhiên khẽ động, cứ thế ngẩng đầu nhìn Hạ Văn Nam. Nhìn xem, cuộc đời này ngắn lắm, nó không dài như chúng ta nghĩ, cũng không vĩnh hằng như chúng ta nghĩ. Có rất nhiều chuyện, rất nhiều tình cảm, một khi đã bỏ qua thì không thể quay lại được như lúc ban đầu. Hạ Văn Nam nói xong thì cùng nghiêm nặng quay đầu lại nhìn đôi vợ chồng già đang bận rộn ở phía xa. Các bạn vừa nghe xong tập 44 của truyện Kế hoạch độc chiếm của cô vợ gả thay. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và chia sẻ cho mọi người cùng nghe nhé. Tạm biệt và hẹn gặp.